Tiên Ngục, chương 277. Thời kỳ loạn lạc đã đến. gocchuyenaudio.com. Chỉ cần có thể còn sống, đó chính là chúng ta lập công lớn, thật khó có được cơ hội tốt như vậy. Ngọc Thanh cười nhạt một tiếng, gật đầu nói. Chỉ có điều, nghe ra khó khăn không nhỏ. Thông qua thần thức Ngọc Thanh cũng phát hiện sắc trời bên ngoài cực kỳ dị thường, tựa hồ là đang nổi lên tai nạn nào đó. Hai huynh đệ cùng đi ra ngoài điện phủ, tuy biết rõ nguy nan buông xuống, nhưng đều là một bộ thản nhiên nghênh đón hết thảy. Trên đỉnh núi, hai người ngẩng đầu nhìn lên thiên không đã biến thành màu đỏ thẫm. Nguồn chuyện phun, Ngọc Thanh trầm thấp nói ra, giống như có nhân vật lợi hại, liên thủ dựng lên một tòa đại trận bao phủ tất cả Thái Ất Sơn Môn ở bên trong. Tô Triệt gật đầu nói, hộ sơn đại trận của Thái Ất Môn ngược lại hoàn toàn đóng, rõ ràng chính là mở cửa nạp khách, không có ý tư chống cự. Ầm ầm, đột nhiên thiên địa truyền đến một hồi nổ vang, giống như có 10 tòa núi lớn từ trên cao bay tới, đồng thời rơi đập ở trên mặt đất. Nhưng hai người Tô Triệt lại minh bạch cái này cho thấy, đại trận phong tỏa đã triệt để hoàn thành. Thái hư đạo hữu Thái Ất Môn đây là có ý gì? Theo một thanh âm vang lên thông thiên chất vấn, xa xa chứng kiến 9 đạo thân ảnh từ các vị trí khác tụ tập đến trên bầu trời linh vụ hồ Tử Tiêu sư tổ cũng ở trong đó. Tô Triệt biết rõ 9 vị này chính là 9 vị nguyên anh lão tổ của tiên đạo cửu đại môn phái tới viện trợ Thái Ất Môn, vừa rồi người đặt câu hỏi, hình như là một vị lão tổ tông của Hạo Nhiên Tông. Mặt khác hắn xưng hô Thái Hư đạo hữu chỉ chính là trưởng môn Thái Ất Môn Chí Tôn Thái Hư. Thái Ất Môn có 4 vị nguyên anh lão tổ, ngoại trừ trưởng môn nhân Thái Hư thủ tịch trưởng lão Thái Hạo còn có một đoạn thời gian ngắn trước giống như nổi điên chế tạo huyết án 4 phía là Thái Vũ và Thái Hoa. Giờ phút này, trong tầng mây màu đỏ thẫm trên vạn trượng không trung, chậm rãi giáng xuống hơn 20 đạo thân ảnh. Nhiều nguyên anh lão tổ như vậy, trong nội tâm Tô Triệt và Ngọc Thanh cả kinh, theo cự ly dần dần gần hơn, có thể mơ hồ nhìn ra, bọn họ theo thứ tự là 4 vị lão tổ của Thái Ất Môn, 3 vị lão tổ Vạn Quỷ Tông, 3 vị lão tổ Huyết Thần Giáo, còn có 10 nguyên anh kỳ đại tu sĩ không rõ thân phận. 10 nguyên anh tu sĩ thân phận không rõ kia, khiến cho Tô Triệt liên tưởng đến trong trí nhớ của Diệt Lô có đoạn 10 môn phái lớn tụ hợp cùng một chỗ, hợp thành một cổ lực lượng cường đại chưa từng có. Ngọc Thanh hít sâu một hơi, thì thào nói ra. Hình như, so với suy nghĩ vừa rồi còn muốn khó hơn. Ý ở ngoài lời, hôm nay muốn bảo trụ mạng nhỏ ở trong Thái Ất Sơn Môn, hình như là rất không có khả năng. Kể cả Tử Tiêu ở trong 9 vị nguyên anh lão tổ chứng kiến nguyên anh lão tổ của Thái Ất Môn, Vạn Quỷ Tông, Huyết Thần Giáo, lão quái, lão ma đầy rẫy, dĩ nhiên là liên hợp đến cùng một chỗ, như thế nào cũng không ngờ, những người trong tiên đạo lại bị bọn họ lừa gạt vào trong thiên la địa võng. Vạn Quỷ Tông và Huyết Thần Giáo đối ngoại tuyên bố, hai vị nguyên anh lão tổ bị Thái Ất Môn sát hại kia căn bản không có chết, giờ phút này còn đang sống rất tốt xuất hiện ở trước mắt. Không thể nghi ngờ Thái Ất Môn thân là tiên đạo đại phái, lại liên hợp với ma đạo Vạn Quỷ Tông và Huyết Thần Giáo cùng một chỗ, biểu diễn ra một vở kịch lừa gạt cả tu chân giới. Đương nhiên, còn có 10 môn phái. gocchuyenaudio.com, lớn khác, chư vị đạo hữu thế này là có ý gì, có thể nói rõ hay không? Thông Thiên Kiếm phái Ngạo Kiếm sư tổ trầm giọng hỏi. Vạn Quỷ lão ma của Vạn Quỷ Tông cười ha ha nói. Không có gì không thể nói cả, chỉ là cảm thấy tu chân giới này quá mức bình tĩnh, quá mức nhàm chán, chúng ta tính toán nhấc lên chút sóng gió cho nó, làm cho những lão già chúng ta đi ra hoạt động một chút cho náo nhiệt a. Nói như vậy, lừa 9 người chúng ta tới chính là vì hoạt động gân cốt một chút sao? Ngạo Kiếm lão tổ nặng nề mà khẽ nói. Như thế nào, không tốt sao? Huyết Thần Giáo Thánh Giáo chủ là một vị nguyên anh lão tổ nữ tính, tiếng nói thanh lệ tiếp lấy câu chuyện. Ngạo Kiếm lão nhân, chúng ta trong lúc đó còn không có luận bàn qua a. Hôm nay, liền muốn thử thông thiên kiếm thuật của ngươi một lần. Nàng cười khúc khích nhìn hai vị nguyên anh trưởng lão của Huyết Thần Giáo bên người khoa tay múa chân một chút. Bất quá nha, lại là chúng ta ba, đồng thời so chiêu cùng ngươi. Ý tứ trong lời nói kia, nói rõ chính là muốn lấy nhiều đánh ít. Thì tính sao, Ngạo Kiếm lão tổ lạnh lùng mà cười, phản kích nói. Chỉ bằng những người các ngươi này, cũng muốn giữ 9 người chúng ta ở lại chỗ này, cũng quá si tâm vọng tưởng đi. Tuy đối phương chiếm cứ ưu thế nhân số, bất quá, nguyên anh lão tổ đều tự có thần thông bí mật bảo vệ tánh mạng, thực tính toán đào tẩu mà nói, mặc dù là dùng một đánh 10 cũng có thể tìm tới cơ hội bước trở ra. Lúc này, Thái Ất Môn Thái Hư trưởng môn rốt cục cũng nói chuyện, hắn hất phất trần trong tay lên, nói ra. Lời ấy của Ngạo Kiếm đạo hữu sai rồi, hẳn là 7 người các ngươi mới đúng. Tiếng nói vừa dứt, đội hình của Ngạo Kiếm và Tử Tiêu bên này, trong 9 người, lập tức thoát ly ra 2 đạo nhân ảnh, trong nháy mắt vượt qua cự ly trăm trượng ngược lại gia nhập vào trong đội ngũ của Thái Ất Môn. Lâm Trận phản giáo, hai người này, phân biệt là hai vị lão tổ của Linh Dược Sơn và Thiên Tâm Các. Biến cố như thế, khiến cho bọn người Ngạo Kiếm càng thêm khiếp sợ. Đây là làm sao vậy, tiên đạo môn phái ngày xưa đồng khí liên chi, như thế nào nói trở mặt liền trở mặt. Thật sự muốn thiên hạ đại loạn sao? Thái Hư trưởng môn trầm thấp nói, nhìn bảy người Ngạo Kiếm cùng Tử Tiêu nói ra. Chư vị lão hữu, hôm nay cũng không phải muốn đưa các ngươi vào chỗ chết, chỉ có điều là tông phái chúng ta liên hợp lại, đối với cả tu chân giới cho thấy lập trường cùng thái độ. Có lẽ, không cần quá lâu, các ngươi sẽ minh bạch chuyện ngày hôm nay, đối với tất cả mọi người chúng ta mới có lợi. Lão Tổ Linh Dược Sơn vừa mới lâm trận quay giáo cũng nói. Đúng vậy, chư vị lão hữu, tu chân giới này xác thực nên biến đổi, nếu không, những người như chúng ta, chỉ có thể là ngồi chờ chết, tránh không được kết cục ảm đạm tạo hóa thê thảm. Nguyên Anh lão tổ Thiên Tâm Các cũng cao giọng phụ họa. Đẩy ngã thói cũ tập tục xưa, mới có thể nghênh đón một mảnh bầu trời hoàn toàn mới. Sau đại biến, tiên đạo quy nguyên. Trên đỉnh núi, Ngọc Thanh hoàn toàn không rõ ràng tình huống lắm, truyền âm nói với Tô Triệt. Những lão gia hỏa này đều là làm sao vậy, đang yên đang lành tự nhiên lại nổi điên. Mười mấy vạn năm qua tu chân giới đều là loại thế cục này, có chỗ nào có lỗi bọn họ sao? Tô Triệt truyền âm trả lời. Ta lại biết một chút manh mối. A, Ngọc Thanh đảo mắt nhìn tới, cách chương.